Truyện audio ngôn tình Chờ em lớn được không? Chương 2. Tô Thâm Nhã không ngủ được, cô ghé người vào bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên biển. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tiếng sóng biển lại càng đẹp hơn. Từng hồi, giai điệu muôn đời chẳng hề thay đổi. An Nhạc Hàn đang đứng trên chòi quan sát làm bằng gỗ, nói chuyện phiếm với bố anh. Khi thì anh nói chuyện, khi thì anh im lặng, trán anh luôn luôn nhăn lại rất sâu. Khi anh thấy Mạc Mạc từ xa xa khập khiễng bước tới, ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm. Vài phút sau, tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên. Tô Thâm Nhã bước ra ngoài phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy Mạc Mạc nói: "Anh cũng không phải ba em, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nếu như anh Mạc kệ em thì còn có ai quản được em nữa hả?" Tiếng An Nhạc Hàn vang lên sát phía sau. "Ôi, may mắn là một năm anh chỉ về có hai lần, nếu không thì em đã sớm bị anh dùng ép đến chết mất rồi." Sau khi tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng nói chuyện của hai người đã chuyển sang phòng kế bên. "Em lại bị như thế này?" Giọng nói của An Nhạc Hàn có chút cao kỉnh. "Làm sao chân lại bị thương?" "Cùng bạn đi leo núi không cẩn thận bị ngã." "Bạn là Thành à?" "Thành." Nghe như có vẻ là tên của con trai, Mạc Mạc cũng không trả lời lại. Hẳn là ngầm thừa nhận rồi. "Anh Tiểu An, làm phiền anh đi ra ngoài một tí, em muốn tắm." "Phòng tắm của em không phải là có cửa sao? Nhỡ thuốc tính của anh bộc phát chạy vọt vào thì làm sao? Em có thể khóa cửa. Đóng cửa rồi thì bị anh tìm cách phá." Tô Thâm Nhã mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng đọc sách. Cô dường như hiểu ra điều gì đó từ sự im lặng của hai người. Nhưng càng lúc cô lại càng mơ màng hơn. Lại thêm một hệ thống cấp anh nữa, trong căn phòng lại kém đến thế sao? Tô Thâm Nhã dây dây thấy dương đau nhất. Trong đầu cô được lấp đầy bởi rất nhiều câu hỏi, chật đến mức đầu sắp nổ tung. Căn phòng An Nhạc Hàn bên cạnh yên lặng được một lúc thì có tiếng nước chảy vang lên, phảng phất nghe như tiếng tắm rửa. "Vừa rồi có phải anh cùng chú Phong nói về chuyện chị Thâm Nhã không?" Mạc Mạc hỏi, tiếng cô bé có chút nghe không được rõ. "Ừ, chú Phong nói sao?" "Ông ấy nói ông ấy tôn trọng ý kiến của anh, chuyện tình cảm để anh tự mình lựa chọn." "À." Một câu à của Mạc Mạc được cô bé hơi kéo dài. "Vì sao em muốn anh mang bạn gái về nhà?" An Nhạc Hàn hỏi một vấn đề mà Tô Thâm Nhã chẳng ngờ tới. Câu trả lời của Mạc Mạc lại càng bất ngờ hơn nữa. "Em không hề. Bố anh nói là em nói cho ông biết anh có bạn gái." "Vâng, là em nói đó. Vì sao em lại phải nói như vậy?" "Mạc Mạc." Tiếng nước chảy ngừng lại, tiếng nói của Mạc Mạc vẫn lúc có lúc không như trước. "Em không chống đỡ nổi nữa." "Anh hiểu rồi." Thâm anh của An Nhạc Hàn trang chứa sự khoan dung cùng với thấu hiểu. "Anh sẽ giúp em giải quyết." Vừa nói xong, An Nhạc Hàn mở cửa ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần. Sắc trời chiều dần dần tối, thủy triều vẫn đều nặng lên xuống. Tâm tình Tô Thâm Nhã từ từ tỉnh táo lại trong tiếng thủy triều. Nếu tìm cách lý giải An Nhạc Hàn quá khó khăn, thế thì cô cần phải đọc thử tâm sự của Mạc Mạc. Sắp đến giờ ăn cơm, An Nhạc Hàn gọi cho Tô Thâm Nhã xuống tầng ăn cơm. Bữa ăn toàn đồ Tây, thế nên phong cách dùng cơm cũng mang thói quen của người phương Tây, yên tĩnh. Thế nhưng ngoài vẻ càng yên tĩnh thì ngược lại càng đáng sợ. Mỗi một động tác nhỏ đều có thể trở thành mục tiêu nhìn của những người khác. Cho nên Tô Thâm Nhã mới ăn uống vô cùng cẩn thận, cố gắng duy trì tư thế cao quý, đoan trang nhất. Đến khi gần ăn xong, An Nhạc Hàn lặng lẽ đưa tay đặt lên lưng cô, lòng bàn tay của anh rất lạnh. Cô ngẩng đầu, giả vờ mỉm cười ngọt ngào với anh, khóe mắt thoáng liếc nhẹ bố mẹ của An Nhạc Hàn, rồi lại nhìn qua Mạc Mạc, vẻ mặt cô hơi có chút bất đắc dĩ. Mạc Mạc xem ra quả thật là rất tham ăn, cúi đầu ăn rất tích cực, chỉ là cô bé ăn có hai miếng thịt bò. Ăn cơm xong, bố mẹ của An Nhạc Hàn đi dạo bên bờ biển. Mẹ của anh ôm lấy cánh tay của bố anh, cơ thể dựa sát vào ông, vết chân lồng vào nhau trên cát kéo dài rất xa, rất xa. Mạc Mạc ngồi trên ghế sofa, ôm điều khiển từ xa chăm chú, dõi theo trận thi đấu bóng đá. Lúc xem cảm xúc rất sôi trào, không hề có chút không tự nhiên với tư cách làm khách ở nhà người khác. An Nhạc Hàn cũng không vội lên tầng, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tô Thâm Nhã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh, đặt bên sườn, cơ thể nhẹ nhàng ngã sát vào người anh. Vai anh rất rộng, rất ấm, giống như ngày xưa. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại bậc thi tốt nghiệp của An Lạc Hàn. Ngày đó cô uống rất nhiều chén, đã khóc. Trong vườn trường, cô dựa trên vai anh nghẹn ngào. Em rất lạnh, anh ôm em một chút có được không? Một lần là được rồi. Anh lắc đầu, cởi áo khoác ra, đặt lên người cô rồi một mình rời đi. Nhớ lại đêm hôm đó, cô lại cảm thấy hơi lạnh, dựa càng sát vào người anh. Em rất lạnh. Lần này anh cuối cùng cũng đưa tay ra, ôm lấy bờ vai gầy của cô. Anh theo em lên tầng nghỉ ngơi đi, cô nói thật nhỏ. Được. Khi bọn họ đứng dậy rời đi, Tô Thâm Nhã lặng lẽ quay đầu lại. Trên TV, Ro lại vừa ghi thêm một bàn, ghi 2 điểm cho đội nhà. Mạc Mạc hoàn toàn không hề có hưng phấn như lần đầu tiên. Cô lấy hai tay ôm chặt chân, tập trung tinh thần xem TV. Trên chiếc chân nhỏ xinh tinh tế trắng bệch có một vết xước đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn rướm máu. Nhìn mà thấy đau lòng. Tô Thâm Nhã nhớ lại lần đầu tiên cô cùng An Lạc Hàn nói chuyện phím. Cô hỏi anh, vì sao anh lại tên là An Lạc Hàn? Anh nói, anh thích cái tên này. Vì sao anh thích sự yên tĩnh? Anh cười cười, cười đến khi khóe miệng lộ ra một loại tình cảm đặc biệt. Thật ra, An Lạc Hàn không chỉ thích yên tĩnh, anh nói cũng không nhiều. Cho dù tại thời gian đàm phán cũng rất ít phát biểu, nhưng khi anh mở miệng ra, tất cả đều là những lời vàng ngọc, ý nghĩa vô cùng. Thế nên Tô Thâm Nhã đã tập thành thói quen anh rất ít lời, thay bằng việc tìm hiểu tâm sự của anh. Cuối cùng anh cũng mở miệng, cảm ơn. Tô Thâm Nhã thoáng một nụ cười gượng gạo. Ngoại trừ lời cảm ơn, anh không còn chuyện khác để nói sao? Anh khẽ mấp máy môi, nhưng lại không phát ra âm thanh. Anh đi tới trước giá sách, lấy ra một cuốn album từ bên trong, mở ra trang thứ hai từ dưới lên, nhìn thoáng qua rồi đóng lại. Trên mặt mơ hồ hiện lên nỗi thất vọng. Cho dù cô chỉ vô tình thoáng qua, Tô Thâm Nhã vẫn thấy rõ bức cảnh kia. Đó là bức ảnh mà An Lạc Hàn và Mạc Mạc chụp chung. Trên bàn có một chiếc bánh gato cắm 14 cây nến. Dưới nền sáng mờ ảo, An Lạc Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Mạc. Mạc Mạc trong ảnh mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, trên tóc cài một chiếc kẹp màu vàng. Nụ cười trên mặt cô bé tràn đầy ngọt ngào, lại vừa có thoáng chút rụt rè. Tô Thâm Nhã có loại cảm giác đôi mắt bị bức ảnh đâm thủng, nước mắt đông đầy rơi vành mắt. Cô cuối cùng cũng tin được lời Mạc Mạc nói, người mà anh không đề cập tới là người mà anh quan tâm nhất. Vì sao anh lại muốn dẫn em tới Australia? Anh tưởng rằng em phải hỏi từ hôm qua chứ? An Lạc Hàn nhìn cô, con ngươi đen càng lúc càng phẳng lặng. Chúng ta kết hôn đi. Cô thường xuyên nghe được những lời này của anh từ trong mơ. Sau khi tỉnh lại thì lại cảm thấy mất mát vô cùng. Ngày hôm nay, cô nghe thấy những lời này trong hiện thực càng mất mát hơn so với trong mơ. Cô nhắm mắt lại, nước mắt không thể kiềm chế được rơi không ngừng. Anh căn bản không yêu em mà. Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Anh đã 27 tuổi rồi, đã qua cái tuổi nhiệt huyết theo đuổi tình yêu. Anh muốn có một gia đình, muốn có một người vợ hiểu anh. Nghe được những lời nói như vậy, tâm tình của cô lại càng thêm kích động. Vì sao lại là em mà không phải là Mạc Mạc? An Lạc Hàn chợt nở nụ cười, phảng phất như đang cười một người ngốc nghếch. Mạc Mạc là em gái của anh, ở trong mắt anh cô ấy mãi mãi luôn là một đứa trẻ con. Trẻ con? Giọng nói của anh chân thành đến như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao? Thật vậy ư? An Lạc Hàn nhìn thoáng qua quyển album trong tay, cười cười nói, trước kia, mỗi lần trở về đều khác hiện ra một bức ảnh mới của Mạc Mạc trong cuốn album. Thế nhưng từ khi cô bé 14 tuổi, cô ấy không hề để lộ ra thêm một bức ảnh nào. Bởi vì cô ấy gặp được Thành tại quán bar. Cô ấy yêu Thành ư? Tô Thâm Nhã cũng đã từng trải qua độ tuổi như thế. Nỗi lòng của thiếu nữ lúc nào cũng lơ lửng thay đổi nhanh hơn cải gió. Thuở thơ ấu, con gái luôn luôn dựa vào bố và anh, cho rằng đó là ông trời của mình. Đến một ngày con gái gặp được một người con trai khiến cho mình động lòng. Trong lòng đầu tiên chẳng chứa được những người khác, dường như tồn tại trên thế giới này chỉ vì một người đàn ông. Thành là nhóm trưởng của một ban nhạc, anh đã từng nghe anh ta hát u buồn mà thâm tình. Thế vì sao thì sao? Em đặt hàng nhìn về phía biển rộng, tâm tư theo biển khơi mà dậy sóng, hồi tưởng về quá khứ. Chú sai người đánh Thành, muốn anh ta từ bỏ hy vọng với Mạc Mạc. Thế nhưng tình cảm của Mạc Mạc với Thành vô cùng kiên định. Đấy là lần đầu tiên anh thấy Mạc Mạc tức giận. Cô ấy hét to với chú: bố là bố của con mà, bố có thể cho con quyền tự mình quyết định không? Bố sai rồi, ngoại trừ bản thân con, không ai có thể quyết định được tương lai con. Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động. Thế giới này không còn có tình yêu mạnh mẽ mới làm người khác cảm động. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực. Tô Thâm Nhã, tin tưởng anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Cô gật đầu, có lẽ cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Suy cho cùng, cô cảm thấy mọi thứ vẫn như đang ở trong mơ. Nếu là mơ thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh.